Vạn giới pháp thần, chương 96, tháp tận cùng, góc truyện audio.com. Những chuyện xảy ra với bọn yêu tinh Umbro không biết chút nào cả, bây giờ cậu đang trải nghiệm lại trò chơi tàu lượn siêu tốc phiên bản phù thủy. Toa xe phi như tên trong đường hầm tối om, thỉnh thoảng mới có mấy ngọn đuốc ven đường ray. Lên xuống trái phải toa xe tự động rẽ lối không cần người điều khiển. Bọn họ ngày càng xuống sâu, Umbro đoán phải mấy chục dặm bên dưới London, bên ngoài không khí cũng lạnh dần. Thỉnh thoảng có một luồng khí nóng phun ra, Umbro quay đầu nhìn thì thấy một con rồng khổng lồ. Con rồng này trông suy dinh dưỡng kinh khủng, nó gầy trơ xương, nhưng cái xương nhô ra lại bị những cái móc sắt ghim lại, thật khiến người ta sởn gai ốc. Qua khỏi con rồng, bọn họ tiếp tục đi sâu xuống thêm hai dặm nữa, cuối cùng, một tòa tháp xuất hiện trước mặt cậu. Blodak giới thiệu, đây là tháp tận cùng, ý nghĩa cũng như tên, đây là tầng sâu nhất của Gringotts. Tòa xe tiếp tục lao vào trong tòa tháp, Umbro cảm nhận được mình phải đi qua hơn 10 lớp ma pháp bảo vệ. Bên trong tòa tháp là một sảnh rộng, xung quanh là các hầm chứa vàng, Blodak dẫn 4 người tới một căn trong đó. Trên tường có khắc hầm số 87, mà cái hầm này lại không có ổ khóa, Blodak thận trọng nói. Xin các vị lùi lại. Rồi hắn gõ nhẹ nhàng lên cánh cửa bằng một ngón tay dài, và cánh cửa chỉ việc tan chảy ra. Blodak giải thích, nếu người nào khác một yêu tinh Gringotts gõ lên cánh cửa thì hắn sẽ bị hút xuyên qua cánh cửa và mắc kẹt trong đó vĩnh viễn. Umbro gật đầu, cầu nhìn bên trong không thấy vàng bạc hay gì cả, chỉ là một hành lang đen ngòm. Umbro ánh mắt hỏi Bimin, đây là hành lang dẫn tới hầm chứa kho báu, bên trong còn có mấy gian chứa đồ nên chúng ta phải vào trong mới thấy. Thì ra là vậy, bình thường một gia đình chỉ có một gian hầm trong Gringotts mà nhà Kaling lại có tới mấy gian. Umbro theo chân Bimin bước vào, còn tên yêu tinh bị cho đứng bên ngoài canh cửa, không, là hắn không thể bước vào hầm được. Vừa bước vào, những cây đốt trên tường vụt sáng, bây giờ Umbro có thể nhìn thấy rõ cái hành lang này, nó khá dài, phải hơn 100 mét. Căn hầm đầu tiên cậu thấy chứa toàn đồng vàng Galleon, phải tới mấy chục nghìn đồng chứ không ít. Căn hầm thứ hai là một bộ siêu tập áo giáp, những bộ áo giáp bóng loáng, không dính một hạt bụi nào, trên tường còn có bản đồ của từng lãnh địa cũ của gia tộc. Căn hầm thứ ba lại là một bộ siêu tập vũ khí, bên trái treo ngay ngắn những thanh kiếm, còn bên phải là những cây đũa phép. Thông thường thì đũa phép sẽ chôn theo phù thủy khi chết, nhưng nhà Kaling lại xem chúng như một kỷ vật huy hoàng. Lại một căn hầm nữa, căn thứ tư rồi, bên trong nó là ba hàng dài các giá đồ, bên trên đặt vô số là đồ trang trí, cốc, bình hoa, chén đĩa. Vân, vân, tất cả đều có lịch sử cụ thể từng giai đoạn. Đây là căn hầm thứ năm, nó là một thư viện cổ, tất cả những cuốn sách đều ngả màu vàng ối. Những cuốn sách cổ nhất được viết trên mai rùa, trên vỏ cây, rồi tới những cuốn viết trên da cả da người lẫn da động vật, rồi mới tới những cuốn sách bằng giấy. Chúng ta phải tìm trong đống sách này hả bác? Umbro nhìn thư viện nói. Chưa, trước hết chúng ta tới xem gia phả của dòng họ Kaling trước, xem có manh mối giả không, rồi mới khoanh vùng tìm sách, Bimin nói. Thế là cả bốn người tiếp tục đi vào sâu hơn, họ lại gặp một căn hầm nữa, bên trong đặt rất ít đồ, nhưng chúng là thứ quý giá nhất, Umbro nhìn thấy ngay trung tâm đặt. Góc truyện audio.com, một chiếc vương miện, bên trái của nó là một cây quyền trượng, còn bên phải là một cái hộp tròn tròn. Xung quanh hầm có rất nhiều thứ khác, tất cả chúng đều lơ lửng trên không cách bệ đỡ bên dưới khoảng 10 cm. Bimin giới thiệu nói, hầm thứ 6 là nơi lưu giữ những thứ gắn liền với lịch sử huy hoàng của nhà Kaling, những đồ này không thể lấy ra được, chúng bị phù phép một thứ bùa ngăn cấm vĩnh viễn. Vậy coi như nó là nhà bảo tàng của gia tộc đi, Umbro tiếp tục bước tới căn phòng cuối cùng, nó phải nói là vô cùng rộng và cao. Giữa căn phòng có một bộ bàn ghế bằng da, bên cạnh có một cái bàn dài. Đây chắc cũng là nơi đọc sách. Vì sao căn phòng lại cao như vậy? Bởi vì trên bức tường đối diện cửa vào ghi lại gia phả của nhà Kaling. Tít trên cùng là tổ tiên của nhà Kaling. Umbro ngước đầu lên, cụ tổ đầu tiên của nhà Kaling không phải một người mà lại là hai dòng họ khác. Pippinit và Arnulfing, theo ở đây ghi là hai dòng họ kết thúc từ thế kỷ thứ 7 sau công nguyên, rồi sau đó mới đổi thành nhà Kaling. Như vậy nhà Kaling có ít nhất hơn 1.300 năm lịch sử. Tiếp theo người khai sáng ra nhà Kaling là Jack Martel Kaling tại Pháp. Ông này có 5 người con chính thống, trong đó có 3 cô con gái lần lượt là Hiltrud, Aldana và Langder, 2 người con trai là Pippin và Caloman. Còn có một đứa con trai ngoài dã thú nữa tên là Grifo. Cứ như vậy, 3 đứa con trai nhà Kaling tiếp tục sinh con đẻ cái tới 300 năm sau, tức là cách đây khoảng 1.000 năm thì một biến cố gì đó xảy ra. Rất nhiều, phải tới 9 phần 10 thành viên trong gia tộc bị chết, rất nhiều chi nhánh bị cắt cụt. Phải có một chuyện gì đã xảy ra, Sau biến cố, những người còn lại lại tiếp tục sinh sôi, đẻ con sinh cháu, cho tới thế kỷ 14 là thời điểm cường thịnh nhất của gia tộc, thấy số lượng thành viên nhiều nhất. Nhưng mà sau đó, các chi nhánh biến mất dần từ 18, xuống tới 15 chi trong thế kỷ 15, xuống tiếp đến 5 vào thế kỷ 17, cho tới nay chỉ còn Ambrose là người duy nhất còn lại. Cậu nhìn tầng gia phả cuối cùng chỉ có mỗi tên cậu. Thật là một bí ẩn, một gia tộc khổng lồ lại bị gọt dần theo đúng nghĩa đen như vậy. Không lẽ có một lời nguyền hay một kẻ thù của nhà Ca Linh đang cố hết sức tiêu diệt gia tộc này? Ambrose không phải tên ngu, xem ra cậu phải đối mặt với kẻ thù không chỉ là Voldemort, có thể còn có bọn khác. Chủ nhân cây đũa phép cũng ở 1.000 năm trước, cũng vào thời gian đó số lượng thành viên trong gia tộc biến giảm nghiêm trọng. Ambrose phải tìm hiểu biến cố này là gì mới được. Xác định được phương hướng, Ambrose bốn người đều tập trung trong thư viện tìm bất kỳ tài liệu nào liên quan tới khoảng thời gian 1.000 năm về trước. Mất cả buổi, nhưng bọn họ không thấy thứ gì liên quan, tất cả những tài liệu đấy như bị dọn sạch, bên trong đóng sách có ghi lại một bút tích của một người tên là Các G.C. Ca Linh, ông ta có vẻ cũng tìm hiểu về lịch sử gia tộc nhưng mọi đầu mối đã biến mất. Ông ta viết rằng, vào năm 1000 sau công nguyên, tất cả các tư liệu lịch sử đều biến mất, chính ông cũng không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào, ông ta gọi năm đó là một khoảng trống của lịch sử phù thủy. Cách chương.